hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe mà ngơ ngác. Tôi ở đâu? Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi giống như nên trốn dưới gầm bàn, lau giày cho họ. Không bàn chuyện này, Văn Tu nhẹ nhàng từ chối họ. Đúng rồi, lễ quốc tế lao động cho mọi người thoải mái. Đừng bàn luận văn, vừa nhắc tới là đau đầu. Cậu thật sự là xuôi chèo mát mái. Tình yêu và sự nghiệp đều thăng hoa, khiến người ta ghen tị. Bạn gái cũng vừa đẹp vừa tài năng. Đúng rồi, lễ quốc tế lao động sao không đưa cô ấy về chơi? Không nỡ chứ gì, là tôi cũng giấu. Tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Hạ, sắc mặt cô ấy không được tốt. Tôi lại ngẩng đầu nhìn Văn Tu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu ta. Không phải chứ, nhìn tôi làm gì? Nhìn đến mức tôi thấy chột dạ. Chẳng lẽ cậu ta còn vì chuyện tôi yêu cầu chuyển khoản 5.000 mà canh cánh trong lòng? Trong mắt cậu ta, tôi chính là kẻ tham tiền nhỏ nhen như vậy ư? Chia tay rồi. Cậu ta uống một ngụm rượu, rất tự nhiên nói một câu. Chia tay rồi, không thể nào. Mọi người đều nói Trần Viên Viên và cậu là cặp đôi hoàn hảo. Vậy mà chia tay rồi sao? Trần Viên Viên, tôi sững người, ly bia rơi xuống đất. Ha ha ha ha, đừng căng thẳng. Chu Duy cười ngả nghiêng. Là viên của, danh viện, không phải viên của, viên mãn. Cô ấy cũng tên là Trần Viên Viên. Các cậu làm cô ấy sợ rồi. Tôi, còn có chuyện như vậy? Một nữ tài tử của Thanh Hoa lại dùng chung tên với tôi. Đáng ghét, tôi bất ngờ thấy tên mình không còn quê mùa nữa. Mỗi nét chữ đều lấp lánh ánh sáng. Trần Viên Viên, đẹp không? Tôi cười hỏi Văn Tu một câu. Tôi thật sự là không có não mà. Hỏi xong, thấy biểu cảm của cậu ta có chút kỳ lạ, và mọi người quá mức yên lặng, tôi mới nhận ra, điều này thật dễ gây hiểu lầm. Sao lại ngu ngốc đi hỏi người khác mình có đẹp không? Ừ, cậu ta trả lời tôi một câu ngắn ngủn, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Cậu chắc chưa nhìn thấy ảnh nhì, là đại mỹ nhân của Thanh Hoa đấy. Đúng vậy, trong bảng xếp hạng hoa khôi không thể không đẹp. Ô, ô, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật là may mắn, họ không nhận ra sự lúng túng của tôi. Tôi phát hiện những người tên Trần Viên Viên đều rất xinh đẹp. Chu Duy đột nhiên nói. À, đừng khen, tôi đỏ mặt rồi. Tôi giả vờ ngượng ngùng đánh nhẹ cậu ta một cái. Tôi nói thật đấy, hồi trung học tôi thấy cậu không đẹp như bây giờ. Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi. Lúc đó tôi đeo kính, cũng không đến mức phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Tôi thực sự không biết phải nói gì nữa. Bây giờ đeo kính áp tròng à? Cậu ta không buông tha. Đeo nhiều mắt không tốt đâu. Tôi thật sự muốn đánh cậu ta. Có thể đừng chú ý đến tôi nữa được không? Tôi thật sự rất ngượng ngùng. Tôi đã làm phẫu thuật mắt sau kỳ thi đại học rồi. À, ra vậy. Cậu ta tiến lại gần. Để tôi xem thử. Cậu tránh ra. Nam nữ thủ thủ bất thân. Tôi né tránh cậu ta. Chu Duy lại kéo tôi lại. Rất quen thuộc. Trần Viên Viên, cậu từ khi nào lại trở thành con gái thế? Tôi che ngực mình lại. Tên khốn này. Cậu buông tay ra. Kết quả là, bốp. Một chai nước khoáng ném qua, đập thẳng vào tay Chu Duy, khiến cậu ta đau đớn kêu lên. Văn Tu, cậu đánh tôi làm gì? Chu Duy ngạc nhiên nhìn người đã ném chai. Văn Tu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cậu ta. Chỉ nói hai chữ, đáng đánh. Ồ, mọi người đều sững sờ. Người ta đã lớn rồi, cậu còn coi như chơi trò trẻ con sao? Văn Tu nói đúng. Cậu thật đáng đánh, quấy rối con gái người ta. Cậu có chịu trách nhiệm được không? Mọi người bắt đầu lên án Chu Duy. Tôi cũng hợp tác, đấm vào vai cậu ta một cái. Đừng có chọc tôi, cậu đổi chỗ với tôi. Văn Tu đứng dậy, thông báo cho tôi, chứ không phải hỏi ý kiến. Tôi và Chu Duy đều sững sờ. Thực ra chỉ là đùa thôi. Tôi không hề giận, nhưng hành động của cậu ta có chút quá đà không? Tuy nhiên, cậu ta không cho tôi thời gian suy nghĩ, trực tiếp kéo ghế ra, nghiêng đầu, mời tôi qua. Được thôi, tôi chỉ biết ôm bát cơm của mình, đổi chỗ với Văn Tu. Cậu ta thật hung dữ. Tôi thì thầm với Hạ Hạ, tôi lại thấy cậu ấy rất ga lăng. Hạ Hạ đỏ mặt nhắn tin cho tôi. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy không cứu nổi nữa rồi. Đúng là, người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà. Sau đó mọi người lại nói chuyện thêm một lúc. Chu Duy khăng khăng đòi đưa tôi về. Văn Tu và mấy chàng trai đứng bên lề đường hút thuốc, nhìn theo Chu Duy và tôi đi vào khu chung cư. Thực ra, tôi rất sợ, sợ gặp mẹ tôi. Mẹ tôi mắng tôi không sao. Tôi sợ làm Chu Duy khó xử. Dù sao chuyện năm đó, mẹ tôi không có ấn tượng tốt về cậu ta. Vào đi, đứng ở cổng khu chung cư của tôi. Cậu ta dừng lại, tôi ngẩn người một giây. Nỗi lo lắng của tôi thật thừa. Cậu ta vẫn hiểu, vậy chúng ta sau này liên lạc qua WeChat. Được, cậu ta đứng đó nhìn tôi. Tôi giằng co trong lòng một hồi. Chuyện đó đã qua lâu rồi. Tôi rất muốn xin lỗi, nhưng lại sợ nhắc lại chuyện đã qua sẽ khiến mọi người khó xử. Đi được vài bước, tôi vẫn không thể vượt qua chính mình. Chạy trở lại, Chu Duy, sao vậy? Anh ta cúi mắt nhìn tôi. Xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi cậu ta. Một lời xin lỗi muộn màng sau 4 năm. Cậu ta đứng đó ngơ ngác. Sau mấy giây, cậu quay mặt đi, nói nhỏ, phát điên gì vậy? Tôi không phát điên, chuyện đó là lỗi của mẹ tôi. Cũng do tôi quá nhát gan, không dám phản kháng mẹ, nên mới khiến cậu phải chuyển trường. Tôi dừng lại một chút. Tôi luôn coi cậu là bạn tốt, thấy cậu bây giờ rất tốt. Tôi thật sự rất vui mừng. Tôi tự nói, rồi tự làm bản thân khóc. Tôi thật sự rất vui mừng. Mẹ tôi nói cậu là học sinh kém, là kẻ phá phách, nhưng cậu đã chứng minh được bản thân mình. Nhưng tôi muốn nói, dù cậu thế nào, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tôi thời trung học. Được rồi, đồ ngốc, tôi chưa bao giờ trách cậu. Cậu ta đưa tay xoa đầu tôi. Cậu bây giờ rất giỏi. Có lẽ mẹ tôi biết sẽ nghi ngờ cuộc đời. Tôi lau nước mắt, cười nhìn cậu ta, nói những chuyện đó làm gì? Cậu ta có chút không tự nhiên. Mẹ cậu, bây giờ vẫn nghiêm khắc với cậu như vậy. Cậu ta đột nhiên hỏi tôi. Tôi nhanh chóng cúi đầu. Tôi nên trả lời thế nào? Nếu để cậu ta biết mẹ tôi còn nghiêm khắc hơn trước, tôi sẽ thấy rất xấu hổ. Và nỗi khổ của tôi không muốn đẩy cho người khác. Không, bà bây giờ tốt hơn nhiều, thả lỏng hơn rồi. Tôi cười nói dối. Vừa nói xong, không biết Văn Tu từ khi nào đã đến. Có lẽ thấy tôi đang khóc, cậu ta sững sờ một giây, nhìn tôi, rồi nhìn Chu Duy, cuối cùng bực bội dập thuốc. Khi nào đi? Cậu ta hỏi. Đi ngay đây. Chu Duy quay lại nhìn Văn Tu, thở dài, lại nhìn tôi. Vậy tôi yên tâm rồi. Cậu mau vào đi. Lần sau, cậu ta dừng lại một chút. Lần sau cũng không biết khi nào gặp lại. Nếu cậu đến Bắc Kinh thì gọi tôi. Tôi mời cậu ăn cơm. Được, nhất định bắt cậu đãi một bữa. Tôi cười nói tạm biệt với cậu ta. Văn Tu phía sau lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một cảm xúc gì đó. Cậu ta dường như có địch ý với tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay chào hai người rồi chạy về nhà. 11. Về đến nhà, tôi lấy cuốn sổ lưu bút thời trung học ra, viết tên Chu Duy lên đó. Tôi đã biết rõ thông tin của cậu ấy, tự mình điền sở thích của cậu ấy vào. Cảm giác như cuộc đời mình lại hoàn chỉnh thêm chút nữa. Sau khi tắm xong, tôi cầm điện thoại lướt TikTok. Bỗng nhiên WeChat hiện lên một tin nhắn. Vanh, tôi chuyển qua trang đó. Về đến nhà chưa? Tôi rất ngạc nhiên. Tại sao lớp trưởng lại nhắn tin cho tôi? Tôi cứ nghĩ, WeChat đó chỉ nằm im lặng ở đó. Cả đời này chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ giao tiếp với nhau nữa. Về rồi. Cảm ơn, tôi gửi một biểu cảm. cuộc trò chuyện kết thúc một cách lúng túng như vậy. Hơn nữa, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khi nãy rất kỳ lạ. Dường như cậu ấy không thích tôi thân thiết với Chu Duy quá. Sao vậy? Nghĩ tôi cướp bạn thân của cậu ấy à? Nghĩ một chút. Tôi quyết định giải thích về việc nhờ cậu ấy chuyển khoản lần trước. Đúng rồi, lần trước, tôi nhờ cậu chuyển khoản vì tôi tưởng cậu là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo biết tên cậu sao? Bây giờ kẻ lừa đảo có đầy đủ thông tin, thậm chí còn biết tên bố mẹ tôi. Nhưng tôi không biết. Hả? Điều này, logic của sinh viên tài năng từ Thanh Hoa thực sự khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Tôi không biết phá vỡ cuộc trò chuyện tẻ nhạt này như thế nào. Đúng rồi, sao cậu và Chu Duy lại quen nhau? Tôi hỏi một vài câu hỏi, nghĩ rằng nếu cậu ấy trả lời, tôi sẽ gửi biểu cảm rồi kết thúc. Bạn thân từ nhỏ, cậu ấy đơn giản trả lời mấy từ. Bạn thân từ nhỏ, tôi thực sự ngạc nhiên. Cái này, thật là duyên phận, tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến cậu. Tôi với Chu Duy thân thiết lắm. Nếu biết chúng tôi đều là người quen, tôi đâu phải chịu đựng nội thương trước kỳ thi đại học một tháng. Không dám nói chuyện với cậu ấy. Tôi học trung học ở nơi khác, chỉ về để thi. Ồ, cái này tôi hiểu. Thông thường, bố mẹ làm việc ở nơi khác, con cái sẽ học ở nơi đó. Nhưng khi thi đại học sẽ về quê để thi. Cậu ấy có nhắc đến tôi không? Tôi đột nhiên tò mò. Tò mò Chu Duy có nhắc đến tôi không? Hoặc nói gì về tôi? Cậu ấy gửi một chuỗi dấu ba chấm. Người lạnh lùng thật sự rất thích gửi cái này. Mỗi lần cậu ấy gửi như vậy, tôi lại thấy nhói tim. Được thôi, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi phiền phức. Dù sao sinh viên Thanh Hoa chắc chắn rất bận. Ai có thời gian để tán gẫu với tôi chứ? Tôi hiểu chuyện, không làm phiền nữa. Kết quả là sau khi tôi lướt vài video trên TikTok, tin nhắn của cậu ấy lại đến. Không muốn nói về cậu ấy. Tôi, tại sao cậu ấy đột nhiên gửi cái này? Tôi không hiểu được. Chẳng lẽ cậu ấy với Chu Duy cãi nhau à? Cậu với cậu ấy cãi nhau à? Là một người nhiệt tình, tôi cảm thấy rất cần thiết phải nói với cậu ta rằng Chu Duy là một người bạn tốt. Đừng cãi nhau. Cậu ấy lại gửi một chuỗi dấu ba chấm. Tôi tức giận ngồi bật dậy từ trên giường. Tôi thề, nếu cậu ấy lại gửi dấu ba chấm, tôi sẽ chặn. Cậu thích cậu ấy à? Cậu ấy ấy đột nhiên hỏi tôi. Lần này đến lượt tôi gửi dấu ba chấm. Tôi thích Chu Duy. Vành sao lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy nhỉ? Sau khi gửi, tôi cảm thấy được một niềm vui báo thù. Nhưng cậu ấy lại không trả lời tôi nữa. Ai ra, thật là, tôi thật sự không thích hợp để trả thù người khác. Tôi nghĩ về việc gửi một tin nhắn giải thích rằng tôi và Chu Duy chỉ là bạn thân. Nhưng sự cứng đầu không cho phép tôi làm vậy. Cách chương.